Chương 1273, Huyễn Sinh Chi Ân Sủng. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ chú trọng hỏa hệ thuộc tính sáo trang, đặc biệt thích hợp kỵ sĩ người chơi, điểm này từ miếng lót vai bên trên có thể nhìn thấy một ít đầu mối. Đáng sợ nhất là người thứ 3 sáo trang thuộc tính, 2% tỷ lệ đối phương toàn khoản bắn ngược đối phương một lần thương tổn, cũng đem lần này thương tổn chuyển hóa thành hỏa thuộc tính công kích, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng thuộc tính, một ngày phản động, đừng nói là phổ thông người chơi, coi như là ta như vậy chức nghiệp ẩn đều sẽ bị bắn ngược chết, hoặc là, nói chuẩn xác hơn một ít, đó chính là càng là lực công kích cao người đánh lén, thì càng có thể bị bộ này trang bị bắn ngược mà. Cái cũng khó trách chắc Vân Phi sẽ như vậy cuồng nhiệt mê luyến bộ này trang bị, cái này trang bị đây là cực phẩm. Hơn nữa, còn không gần như vậy, những thứ này địa cấp chuẩn B còn rơi mất một loại tên gọi là nồng nhiệt dư cờ chiến kích vũ khí, chỉ tiếc loại này chiến kích phẩm cấp chỉ là hồn cấp, giá trị cũng liền tương ứng xúc thủy rất nhiều. Lúc này, bảo bối như cũ giữa không trung, còn có một tiểu rú nồng nhiệt dư cờ Á Long kỵ sĩ không có ngủm, nàng đang ở từng cái đùa chơi chết bọn họ. Bởi dụ quái nguyên nhân, sự di động của nàng độ bất đắc dĩ thả chậm, trên người bây giờ lực lượng bích lũy chẳng những nát, liền nguyên tố chi khiên đều tan vỡ, lượng máu rất hơn phân nửa, lấy lực một người đối kháng khó có thể đếm hết cường lực quái vật, bảo bối lập được đại công, bằng không, một tua này quái vật chẳng những biết giết chết chúng ta toàn bộ cơ giới chim, còn có khả năng giết chết ta phái tới toàn bộ phi lang, tiện đa giết chết chúng ta mảng lớn mặt đất phản ứng bộ đội, nói vậy. Chúng ta tổn thất liền không cách nào lường được. Cho nên, giờ khắc này, không đơn thuần là ta, Phỉ Nhi, Trác Vân Phi, Độc Yêu Lâm Vũ cùng Tiểu Tĩnh các lộ ủy chữa hành hội đại lão đều ở đây vướt phía sau lưng, phòng trừng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng là Osaka thành thực lực mạnh nhất thủ quân, núi Mộc Long giã trơ mắt nhìn bảo bối phối hợp chúng ta ma đạo sĩ hoàn thành tàn sát, không ngừng lắc đầu, một bộ khó tin dáng vẻ, liên tục vừa nói, không có khả năng. Không, cơ giới chim bộ đội còn dư lại 1/3, lúc này, dẫn đầu một cái ải nhân người chơi bạo nộ rồi, các huynh đệ, chuẩn bị xong lựu đạn, cho ta nhảy dù, giết chết những thứ này ghê tởm tiểu quỷ tử giờ khắc này, tương ứng hắn không chỉ có bên cạnh hắn nằm ở phi hành trạng thái ải nhân người chơi, còn có ta phái đến rồi giữa không trung chiến lang. Tay của bọn nó đều nắm chặt một cái chủng quái dị đạn pháo hàng loạt đạn. Loại này đạn pháo là do 4 cái đạn pháo dựa vào nước thép liên kết ở chung với nhau, sở hữu so với một cái đạn pháo càng cường đại hơn lực sát thương, là tiểu lạt tiêu kế tác, uy lực đủ để phá hủy một cái 2 tầng lầu các. Lúc này, ta trên mặt đất quát, không khác biệt oanh tạc vì ngủ ải nhân các huynh đệ báo thù báo thù báo thù ta thực sự là nổi giận, mà những cái này phi lang trong ngày thường cũng thâm thụ ải nhân ngoạn gia chiếu cố, đem những này người chơi cũng làm thành đồng loại của mình. Từng cái không gào khóc cuồng khiếu, đều điên rồi. Cho nên, có người điên cũng liền quyết định có người muốn hỏng bét, gặp vận đen. Theo đạn pháo từng viên một rơi xuống trên mặt đất bên trên, toàn bộ Osaka thành hỏa quang trùng thiên loại này hoành tạc rằng có chọn 5 phút đồng hồ, một cái ải nhân người chơi đã ở không cho chúng ta tới hiện trường ghi hình. Nói thật, loại này kiếp nạn giống như với đầu đạn hạt nhân bạo tạc, trên mặt đất vật kiến trúc dường như giấy dán một dạng. Bị đạn pháo bóp một cái là vỡ, mà trên mặt đất những cái này người chơi cùng nở tờ cờ tức thì bị nổ huyết nục văng tung tóe, trang diện cực kỳ bi thương thương tiếc. Thậm chí, thành chủ phủ đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chúng ta phi lang ở chỗ này bỏ ra không biết bao nhiêu miếng đạn pháo, đem toàn bộ thành chủ phủ đều nhanh nổ thành phấn vụn. Còn như bên trong hai cái thành chủ, dùng cái này hải nhân ngoạn ra ngôi thứ nhất thị giác xem, cũng đã bị tạc được chỉ còn lại có nửa huyết. Đang ở trên bản đồ chạy trối chết. Ta cùng lúc quan tâm bên này chiến cuộc, ở một phương diện khác, ta cũng nhìn lướt qua danh cổ thành, khiến cho người khó tin là, Vu Cổ quân đoàn tuy là đã công phá danh cổ thành, nhưng là bọn họ cũng không có tới chúng ta nơi này dự định ta lập tức liên tuyến chúng ta ở danh trên không cổ thành, lợi dụng phi lang tới điều tra đoàn đoàn trưởng huyết sắc đáp lời, danh cổ thành tình huống gì? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có huyết sắc thanh âm cũng mang theo vài phần. Khó hiểu, ca, ta cũng buồn bực đây, Vu Cổ quân đoàn bọn người kia tựa hồ là đang tìm cái gì đồ đạc, đang tiến hành thảm trải nền thức lục soát, đã lục soát 5 phút, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn còn ở lục soát. Huyết sắc vừa nói như thế, ta toàn bộ hiểu. Xem ra, địa sát tinh, Ni ổ bệ vẫn không quên ta đối nàng cùng cả sĩ Luân ân tình, lại giúp ta một lần. Trên thực tế Vu Cổ quân đoàn ở danh cổ thành đùa cợt, chính là vì không phải hướng chúng ta bên này tiến quân mà thôi, báo đáp ta đối với cả sĩ Luân ân tình. Nhưng là, cứ như vậy, nàng có thể hay không chịu đến ma thần ạ lạ nì ủ xử phạt ta rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Nói thật, từ lần trước cùng ma thần ạ lạ nì ủ vô tình gặp được, ta hiện cái này ma thần đối với người mình là cực kỳ bảo vệ, thậm chí đến rồi cưng chịu trình độ. Hắn thà rằng hy sinh chính mình lực lượng cũng phải giúp địa sát tinh chế tạo một cái mới tinh hộ thối, vì bảo vệ mình thuộc hạ thà rằng cùng cường đại thiên phụ lần nữa chống lại, đủ để cho thấy hắn chính là một cái minh chủ. Nếu là minh chủ, một số thời khắc làm người xử thế tự nhiên cũng là quang minh lỗi lạc, cho nên hắn kiên quyết sẽ không ở nho nhỏ này chi tiết xử phạt địa sát tinh. Cho nên, ăn ngay nói thật, ta hiện tại ít nhiều có chút mâu thuẫn. Tương lai một ngày nào đó, một ngày ta có đối với kháng ma thần ạ lạ nì ủ thực lực, ta sẽ lấy dạng gì tư thế cùng hắn chiến đấu đâu hắn gián tiếp giúp ta, nhưng là bộ hạ của hắn lại hại chết ta nhiều như vậy nở tờ cờ huynh đệ, thậm chí giết chết ta coi như là huynh trưởng bỡ dâu, ta đối với hắn, thực sự là hắn mụ vừa yêu vừa hận. Nói chung, tương lai của ta sẽ rất mâu thuẫn. Được rồi, không muốn những thứ này, hiện tại ta thật vui vẻ, đặc biệt giờ khắc này, càng là vui vẻ muốn chết. Bởi vì Osaka thành Đông Môn đã bị chúng ta phá vỡ. Giờ khắc này cũng là Osaka thành nhất loạn thời điểm, dài đến 5 phút đồng hồ hoành tạc làm cho cả Osaka thành bị tạc được hoàn toàn thay đổi, đừng nói là người chơi, coi như là nở tờ cờ đều chết tổn thương vô số, chúng ta tiến nhập Osaka thành sau đó, cư nhiên cũng không có bao nhiêu người nên tiếp chúng ta. Mà nhất khắc, càng khiến người ta khó tin là, đang ở ta mở ra bản đồ lớn thời điểm. Hiện Osaka thành, danh cổ thành tâm truyền tống phủ cận đều dâng lên nhất phiến phiến ánh sáng màu bạc, đều biết chi vô tận ni băng người chơi bắt đầu thượng tuyến. Ta xem một cái thực tế thời gian, hiện tại đã là 10 rưỡi sáng, ni băng thời gian đã sớm tới trưa, những thứ này đều là sau khi tan việc vội vã lỏ dỉn công ty thành phần tri thức cùng học sinh ta rất nhanh liên lạc chúng ta ni băng mật thám, kết quả hắn rất nhanh cho chúng ta đáp án, thì ra, đang ở 10 phút trước. Ni bang 10% công ty, xí nghiệp, trường học tuyên bố xế chiều hôm nay nghỉ ngơi mục đích rất rõ ràng, chính là muốn khiến cái này người chơi tử thủ ở Osaka thành cùng danh cổ thành. Nhưng là, ở danh cổ thành đăng lục những cái này người chơi vừa ra sinh, rất nhanh thì làm quỷ, bên kia Vu Cổ quân đoàn nhìn thấy bọn họ nhưng là khá cao hứng, giơ tay các loại vũ khí bắt chuyện bọn họ, rất mau đưa bọn họ cắt thành bánh bao thịt. Hơn nữa, huyết sắc nói cho ta biết một cái đối với ni bang nhân dân mà nói cực kỳ bi thương tin tức, đó chính là danh cổ thành truyền tống sư đã bị ni ổ bệ cùng cả sĩ Luân liên thủ chém chết. Mà Osaka thành bên này truyền tống sư cũng không tốt gì, hiện tại đang bị phi lang nhóm truy sát, lượng máu đã rất hơn phân nửa, nơi nào còn có võ thuật gánh vác truyền tống nhiệm vụ ta quát khẽ một tiếng, dẫn dắt quân tiên phong phi xông về thành chủ phủ. Tiểu Lạc Tiêu thì tiếp tục dẫn dắt người chơi tạc kích còn dư lại 3 cái cửa thành. Lúc này, Osaka thành lực lượng phòng ngự cực kỳ tối xuống, đã không cách nào ngăn cản Cao Luân nhóm hành động. Liệt Diễm phần tình ở thần chi tay trái trên lưng ngựa, nói với ta nói, Phi ca, chúng ta chia binh hai đường đi, bờ giả mà nguyện ý đi tâm truyền tống giết chết ni bang lỏ dìn người chơi ta gật đầu. Được, cái này cảm tình tốt, bất quá, ngươi đi đi, tay phải đi theo ta. Chúng ta xem vận khí, người nào cho thành chủ một đao cuối cùng, thành chính là của người đó. Thần chi tay phải hổ khu chấn động, nói một câu chính gốc Đông Bắc nói, ca, ngươi làm việc thật chú ý ta lấy cực nhanh độ sắp xếp lại biên chế bộ đội của chúng ta, từng cái hành hội tuyệt đối chủ lực đều đi thành chủ phủ, còn lại người chơi thì tại tâm truyền tống chỗ phụ trách thanh không lỏ gìn ni ba người chơi. Hồn điện hắc một cười nói, Phi ca, lúc này đây thành chiến như cũ không nhìn dập tờ. Xem đánh chết, ta muốn là cá hồi tuyệt sát một đao, ngươi khả năng liền đừng trách ta. Ta âm hiểm cười nói, không sao, ta một hồi trước dây ngươi, sau đó sẽ giết chết thành chủ. Ngươi lại ra, cái này quá ngoan đi mẹ kiếp, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao lúc này, cùng dại khó sửa đổi nhìn một chút bốn phía, không khỏi môi cắn chặt, ca, có đôi lời ta không thích đáng nói, nhưng là không biết vì sao, ta cuối cùng cảm giác có điểm không đúng, chúng ta dường như quá thuận lợi một điểm. Thần chi tay phải cái này cậu thả ra hỏa sang sảng cười nói, Tiểu Lương, ngươi người này cao y na ho đều tốt, chính là rất ưa thích nghi thần nghi quỷ, không có việc gì, nghi băng người chơi đều đã bị phi phàm phi lang cùng cơ giới chim bộ đội nổ săn bằng, ngươi xem một chút, này cũng không người ta cũng có chút nghi hoặc, tay phải, tình huống quả thật có chút không đúng, ngươi hiện không, bây giờ cách chúng ta vào thành đã qua 7-8 phút, nghi băng ngoạn gia thi thể còn không có tiêu thất, phương. Diện này khẳng định có vấn đề cuồng dại khó sửa đổi nói, ca, ánh mắt của ngươi luôn là như thế nhạy cảm, mọi người thật vẫn cẩn thận rồi. Ở phía sau độc yêu Lâm Vũ không khỏi hỏi, các ngươi đây đối với tốt bạn gay đang nói cái gì ta tức giận nói, su tỷ, cẩn thận những thứ này, ni băng người chơi sát chết vùng dậy nhưng mà, sự tình chính là ra khỏi kỳ xảo, đang ở sau một khắc, mọi người hai mắt đều thấy được kinh phủ thành chủ phương hướng ra khỏi một đạo yêu dã. Phiêu tán lam sắc xương mù quang mang, cái này quang mang trong nháy mắt gieo rắc mặt đất, từ thành chủ phủ khuyết tán ra, lấy mắt thường có thể thấy được cực nhanh độ. Tấn bày khắp toàn bộ nhị cấp chủ thành mặt ta sắc hoàng sợ, lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, xảy ra đại sự len ken gợi ý của hệ thống, ni bang vương quốc danh cổ thành thành chủ danh cổ y lìa gió, ô mai xuyên khốc tử sử dụng kỹ năng, sống lại Osaka bên trong thành toàn bộ NTKA.